No. Cái mặt không chơi được. Sáng hôm nay đang ngồi viết với nhau, chẳng biết cái ý nghĩ lan man nào đã xui anh Sen đột ngột bảo tôi. Này, chị ạ, à, cái mặt anh trông thế nào ấy, quả thực không chơi được. Tôi ngẩng đầu lên, anh đang cười mỉm mỉm nhìn tôi. Tôi cười gượng và tự nhiên tôi buồn. Tôi nhớ đến cái lần đầu tiên tôi được gặp anh Đa. Sen giới thiệu chúng tôi bắt tay nhau. Câu chuyện rất chóng trở nên thân mật bởi anh Đa và tôi là người đồng quận. Nhất là tôi đã được xem những bức vẽ của anh ngay từ hồi chưa ra khỏi trường. Tôi mến anh ngay, anh nói chuyện rất có duyên, cũng như tất cả những người đã chịu nhiều đau khổ quá. Anh có tài làm cho người nghe chuyện anh phải cười, cười không nhịn được. Nhưng cười mà rồi ngao ngán lòng. Chẳng biết những người khác được nghe chuyện anh Đa có thế không? Tôi thì tôi đã thấy buồn. Tôi cứ nghĩ đến ba cái buồn của đời anh. Cái buồn thứ nhất, làm thế nào mà nói được ra đây? Mà có nói, sợ người ta cũng chỉ cười anh Đa hoặc cười tôi là thích làm bộ điệu. Cái buồn thứ hai dễ nói hơn bởi người ta hiểu được hơn. Ấy là cái buồn cảnh nhà nghèo. Cái buồn thứ ba, khí nhảm tai. Ấy là cái buồn mà người ta phải nghe nói đến đã nhiều quá đi mất. Ấy là cái buồn nhân tình đi lấy chồng. Cái buồn nhân tình đi lấy chồng, tôi đã cười và có lẽ bây giờ tôi cũng còn cười. Nếu anh Đa chỉ là một cậu học trò mới lớn lên, đằng này anh đã ngoài tam tuần mà không vợ, không con. Chao ôi, có thể rằng cái buồn kia âm ỉ ở trong lòng anh những từ ngày anh chưa 20 tuổi, một cái buồn rằng rặc và tôi thấy thương lắm, thương anh. Thương tôi, thương cho đời hai ta. Tôi lại càng mến anh thêm nữa, mến như một tâm hồn khao khát gặp một tâm hồn khao khát. Nhưng có bao giờ anh hiểu thế, hỡi anh Đa, mà đời có những ba mối buồn. Anh không hiểu thật. Cách đây ít lâu, một hôm đi chơi phố, anh Sen bảo tôi. Tôi vừa gặp anh Đa, tôi rủ anh Đa đến chơi với anh, nhưng Đa từ chối. Anh ấy bảo anh ấy sợ chi lắm. Trong cái mặt chi không chơi được. Đa hỏi tôi mãi, chi làm sao? Hay là chi không thích đùa? Mặt hắn có một cái gì khó tả? Khó tả. Đó là một cách nói. Tôi thì tôi hiểu. Tôi hiểu anh muốn bảo, cái mặt tôi lạnh như nước đá, và ngượng nghịu vô duyên, và lố bịch, và đủ hết. Tôi cười gượng và tôi buồn. Chao ôi là buồn. Hỡi Thượng Đế, mà người ta đồn là rất công bình và chỉ làm toàn những điều nhân, sao người lại cho tôi một cái mặt tai hại cho tôi đến thế? Một cái mặt nó thế nào, ai chỉ gặp tôi có một lần cũng phải cố làm mình không đến nỗi là một thằng đáng ghét. Tôi lễ phép, tôi nhã nhặn hay thân mật tùy từng trường hợp. Tôi lựa ý mỗi người để chiều người thật công toi, bởi rồi người ta cứ phải ghét tôi. Ghét tôi tuy không có cớ để mà ghét mới khổ cho tôi chứ. Tôi khinh khỉnh ư? Tôi ngạo nghễ ư? Tôi lèo lá quá ư? Hay trái lại, tôi khúm núm, tôi đê tiện quá ư? Hay tôi thô tục? Không, họ không nói thế. Họ biết tôi không có một tí gì như thế. Nhưng cái mặt tôi trông làm sao ấy? Chao ôi, thế thì tôi còn biết làm sao? Sinh ra cái mặt tôi là rời. Hồi còn nhỏ, tôi phải xa nhà từ khi mới 7-8 tuổi đầu. Tôi ra tỉnh học. Tôi trọ tại một nhà bà dì. Cả một căn gác mênh mông chỉ có tôi và Đức, người con trai của dì tôi. Đức giờ cũng đi học với tôi. Anh thích đi sớm hơn hoặc muộn hơn. Và bao giờ anh cũng đi với Kình, con ông đội thảo bên hàng xóm. Dì tôi thấy tôi cứ lủi thủi một mình, ý chừng nghĩ cũng thương. Một hôm, dì gọi Đức vào, mắng Đức. Mày hư quá, sao đi học không bảo em đi cùng? Nhà có hai anh em, cũng đứa đi trước, đứa đi sau. Từ mai còn thế, rồi ta bảo. Thế rồi dì dịu dàng bảo tôi. Cháu cứ đi với nó, nếu nó không chịu đi với cháu, hay bắt nạt cháu, thì cháu cứ bảo dì. Dì trị cho nó biết. Tôi cúi đầu, tuy còn bé, tôi đã hiểu rằng gì tôi làm thế chẳng ích gì, mà lại có hại cho tôi là đằng khác. Sự yêu hay ghét, cũng như những ý nghĩ của người ta, không thể dùng quyền mà ép buộc. Không thích đi với tôi, thế nào Đức chẳng sinh hờn oán. Nghĩ thế nên khi chỉ có một mình tôi với Đức, tôi phải bảo: dì nói thế nhưng anh không muốn đi với tôi thì cứ đi một mình, dì chẳng biết đâu mà sợ. Không biết nghĩ thế nào mà Đức lại bảo rằng: sợ thì tao không sợ, nhưng từ mai tao cứ đi với mày cũng được. Chúng ta gọi thằng Kình nữa, cả ba thằng cùng đi. Tôi rất mừng, tôi mua kẹo về đãi Đức. Chúng tôi vừa nhai kẹo vừa cười vừa nói, vui như ngày Tết, mặc áo kép mới và cái quần trúc bâu, còn sột soạt chạy thi nhau trên đường để đến mừng tuổi ấy. Sáng hôm sau, chúng tôi dồn sách vở của cả hai vào một cái cháp. Đức đi trước, tôi cấp cặp theo sau. Chúng tôi đi từ nhà trong ra. Dì tôi trông chúng tôi mỉm cười, mặt tôi hớn hở, nhưng thú thực là cũng có hơi ngượng ngượng. Thì cũng như một cô con gái, mặc cái áo mới mình chưa quen, chúng tôi sang nhà bên cạnh gọi Kình. Kình đang ăn xôi, miệng phúm phím chạy ra. Chúng tôi mỉm cười, gật đầu chào nhau. Kình nói: cả Chi cũng đi à? Đức gật đầu. Kình có vẻ nghi ngợi một thoáng rồi bảo: thôi, hai đứa chúng mày đi trước, tớ ăn đã rồi đi sau. Tôi vội bảo: anh cứ ăn, chúng tôi đứng đợi. Anh xua tay và lắc đầu lia lịa: không, tớ ăn còn lâu, chúng mày cứ đi, cứ đi đi. Kình chạy tọt vào trong. Đức bảo tôi: mày đứng đợi một tí, ta vào nhà xem sao. Anh vào nhà, hai anh còn nói chuyện với nhau đến hơn 10 phút. Rồi Đức chạy ra, kéo tôi đi. Thôi kệ nó, chúng mình đi đi. Anh ấy chưa ăn xong cơ à? Xong rồi, có một nắm xôi bằng quả sung. Thế thì ta đợi anh ấy một lát. Không đợi, nó bảo chúng mình đi trước. Đi được một quãng, Đức buột miệng bảo tôi: nó không thích đi với mày. Tôi sửng sốt: vì sao vậy? Tôi xấu chơi đến thế à? Không phải, không phải. Hay là tôi vô ý mếch lòng anh ấy điều gì? Cũng không phải. Nhưng nó bảo là trông mày làm sao ấy, nó không thích mày. Một chục năm sau, chỉ còn vài ba năm nữa là tôi đã 20. Đức cũng thế. Tôi thấy chúng tôi thay đổi, tiếng nói khác đi, mặt hơi trứng cá. Đức thích loang quang đi chơi phố, còn tôi đột nhiên sinh đáng trí và rất lắm lúc thành vẩn vơ. Một người nữa cũng thay đổi như Đức và tôi, ấy là cô Nhung. Nhung, con bà Thụy Thành, bạn của dì tôi. Nhà Nhung ở liền bên. Trước kia những ngày nghỉ, Nhung vẫn sang nhà dì tôi đánh ô hay đánh giải danh với Đức. Tôi không được rủ chơi bao giờ cả, tôi chỉ lặng lặng đứng nhìn họ chơi. Bây giờ Nhung cũng nhớn vọt lên, tóc bỏ rơi óng ánh như tơ và khá dài, mắt long lanh, má ửng hồng, tiếng nói mềm hơn, cũng như quần áo đã sửa sang hơn trước. Tuy vậy Nhung vẫn qua lại nhà dì tôi một cách tự nhiên như thường lệ. Nhung qua lại để nhờ Đức giảng cho một cái tính khó, hay giúp cho vài quả ý để làm một bài luận văn. Nhung nghĩ hàng buổi chưa ra câu nào. Tôi ngấm ngầm ghen với Đức, và tôi thầm mong cho có khi nào Nhung đem sách sang mà không gặp Đức để tôi có thể được giúp Nhung. Nhưng không khi nào cả, bởi Nhung có chắc chắn là có Đức ở nhà thì Nhung mới dám sang. May cho tôi, một lần Nhung sang thì Đức đang bận học bài thi, tôi thì học xong rồi, đang tập vẽ. Đức bảo Nhung: tôi mải quá, chú Chi ấy dỗi, cô đưa sách chú ấy giảng cho mà làm. Tôi thấy tim đập mau thon thót, ấy là tôi sung sướng. Tôi cố tươi cười, ngừng bút vẽ, ngẩng đầu lên, ngóng đợi. Nhung ngập ngừng một chút rồi Nhung kêu lên: à thôi, em nghĩ ra được rồi, em về làm đây. Tôi toàn mếu, tôi đau đớn lắm, nhưng cũng chưa đau đớn bằng hôm sau, Đức vừa cười hí hí, vừa khoe với tôi: quả Nhung hôm nay vừa phải phạt cái tính đố hôm qua chưa làm, lúc bấy giờ kêu nghĩ ra rồi. Kỳ tình thì cô ả có nghĩ ra được cái năm kia. Nó oán tôi ghê lắm. Tôi sầm mặt, tôi đang tìm một cái gì để nói làng cho đỡ ngượng thì Đức bảo: cho đáng kiếp, ai bảo hỏi Chi không chịu hỏi. Rồi anh nhìn tôi nói tiếp: mà này Chi ạ, không hiểu sao Nhung nó sợ Chi lắm, nó bảo không dám hỏi Chi. Chồng chị thế nào ấy? Năm sau, tôi đỗ bằng tốt nghiệp thành trung. Nhà nghèo như nhà tôi mà được học hành đến bậc ấy cũng là may mắn lắm. Kể có tốn kém, đến quá nửa cơ nghiệp rồi. Tôi bỏ học, tôi nghĩ đến Nhung. Trái tim tôi rơm rớm máu. Tôi nghĩ đến những thiếu nữ khác đẹp hay xấu mà tôi đã gặp. Tôi nghĩ đến sự ơ hờ của bao người. Lòng tôi buồn như một con chim lạc vào lúc chiều thẫm cho đất trời thành mênh mông. Nhưng ở những người trẻ tuổi mà nghèo, những cái buồn thường phải sớm nhường chỗ cho những cái lo, toàn là những cái lo tầm thường mà đến làm ta bực mình. Ấy là cái lo không có gạo ăn, không có tiền mua thuốc cho một người mẹ ốm hay mua một bát canh cúng cha, không có áo cho thằng em trai vào vụ rét sắp tới, hay không tìm được chỗ gả chồng cho một đứa con gái nhan sắc kém, lại không có vốn. Những cái lo nhỏ nhặt, tủn mủn, hơn thế nữa, nhưng vẫn là phải lo. Một hôm, tôi xách một cái vali nhỏ và cũ kỹ, đáp xe lửa một mình vào Nam. Lần đầu tiên tôi được đi xe, lòng tôi phấp phới biết bao nhiêu là hy vọng, kiếm được cơm ăn và kiếm được tiền. Tôi hy vọng được nhìn rộng biết xa, hy vọng có thể mua sách để học thêm, đọc báo chí cho thỏa thích, cọ sát cái trí óc thô sơ của tôi với trí óc người thiên hạ. Cũng có cả cái hy vọng gặp mặt một người đàn bà không thờ ơ với tôi. Người ta bảo vào Nam Kỳ là đất bị ảnh hưởng nhiều của Tây Phương, tình cảm ở đấy bồng bột, nhưng cử chỉ bề ngoài ít khép nép rụt rè, đàn ông đàn bà giao thiệp tự do, nhưng tâm hồn không thiếu sự nồng nàn cũng như trời có nhiều màu rực rỡ. Như thế thì những cuộc trao duyên phải dễ dàng. Lo gì, tôi không tìm được bạn. Tôi sa vào một hiệu thợ may. Công việc của tôi rất linh tinh. Tôi giữ sổ sách, viết thư từ. Tôi cấp cặp đến nhà người Pháp, đến các trại lính và các tàu binh để nhận hàng và giới thiệu hàng. Tôi lại đạp máy hoặc làm khuy. Tối đến, tôi dạy mấy người thợ học để kiếm thêm một tháng vài chục bạc. Hồi ấy tiền tôi không thiếu thốn như trước, nhưng mà tình. Bao nhiêu lần thất bại khiến bây giờ tôi sợ những thiếu nữ đi đường. Những nữ sinh nhí nhảnh không còn hợp với lứa tuổi tôi và nghề nghiệp của tôi. Và tôi rất trọng những tâm hồn trong trắng. Những cô bán hàng dành riêng cho những kẻ mua hàng và những cậu có nhiều thì giờ để phất phơ. Gái giang hồ thì bẩn thỉu. Tôi phải xa lánh tất cả những hạng người vừa mới kể. Tôi định tìm những người gần gũi hơn, gần gũi với tôi hơn. Tôi để ý đến những cô gái làm khuy nút. Sau khi quan sát rõ tình hình xưởng thợ, tôi tính với tôi thế này. Thợ gái có 5 cô, thì cô 8 đã có chồng, còn lại 4 cô. Thợ trai có 7 người nhưng may mắn cho tôi là đã 4 người có vợ. Nếu còn những 4 người chưa có vợ thì tôi đành không có phần. Phúc mà lại còn thừa một cô thợ gái, tôi sẽ cố chiếm lòng cô Tư Bình. Giá tôi yêu tôi hơn nữa, thì tôi phải tả Bình với một cái dáng hình thơ mộng hơn. Nhưng tôi yêu sự thật thà, mà muốn thật thà thì nói là Bình không đẹp lắm. Bảo cô xấu cũng được, mặt thiếu vẻ dịu dàng, đôi mắt thì xách quá, cái mũi lại to, còn cái miệng thì lại cứ dầu ra đằng trước. Tai hại nữa là cô lại có một chiếc răng bọc vàng. Đã thế, người trông lại thưỡn thườn thườn, uốn éo chẳng ra uốn éo, cứng nhắc chẳng ra cứng nhắc, chính ra thì tôi muốn chữa cái nọ bằng cái kia. Tôi an ủi tôi bằng cách bảo tôi rằng bàn tay cô dáng thon thon và tiếng nói của cô nghe rất ấm. Thế là được, cần gì đẹp, miễn là có duyên. Vậy tôi nhất định cho là cô có duyên lắm lắm. Và tôi lợi dụng từng dịp để có thể ngồi gần cô, chuyện trò cùng cô. Những lúc không bận đi đâu, cũng không bận coi hàng, tôi thích làm khuy. Cô Bình dạy tôi làm. Tôi sướng run người mỗi khi tôi có thể chạm tay tôi vào tay cô một cái. Trời đất ơi, một cái tay đàn bà. Những buổi sáng thấy cô đến, tôi mỉm cười để chào cô. Những buổi chiều lúc cô về, tôi cũng mỉm cười để chào cô. Những ngày cuối cùng, được thay chủ phát lương, tôi hay bảo nhỏ với cô câu này. Cô Tư đây hả? Tôi đã phải đếm sẵn, để riêng cho cô trong túi tôi đây rồi. Vậy hả? Và cô nhếch mép để hở ra cái răng bọc vàng. Tôi phải bảo tôi rằng, đấy là một nụ cười. Rồi tôi cố mơ màng. Như thế được nửa năm, tôi sốt ruột, tôi thấy cần phải nói. Nhưng nói thế nào? Tôi ngập ngừng lâu lắm. Cứ nhất định nói, rồi lại nhất định để thủng thỉnh rồi hãy nói, rồi lại nhất định phải nói. Mỗi lần tôi nhất định là một lần tim tôi nhảy chồm lên như một mụ đàn bà ghen tuông. Nó mệt, nó bị đau không biết chừng. Thôi thì tôi nói đi cho rồi. Một buổi trưa, tôi nghĩ thế, tôi hồi hộp đi vào xưởng thợ. Bọn thợ ăn cơm xong chạy sang hiệu cà phê. Chỉ còn vài anh ngủ mệt, không đáng ngại. Tôi rón rén lại gần cô Tư. Cô ngồi tựa lưng vào cái tủ, cầm chiếc kéo cắt móng tay. Tôi ngồi sướng trước mặt cô. Người tôi sốt rét lên. Có lúc tôi thấy váng vất như đứng lơ lửng trên không khí. Một lúc lâu tôi mới run run gọi khẽ. Cô Tư à? Cô vẫn nhìn cái kéo. Gì vậy anh? Tôi không nói nữa. Tôi nhìn cô chòng chọc. Tôi có ý dùng cái nhìn của tôi thay lời nói. Cô ngước mắt lên. Cô sửng sốt hiện ra trên nét mặt. Tôi choáng váng người khi thấy cô kêu lên rằng: Trời ơi, anh ba, ngó gì kỳ vậy? Chà, coi sợ quá. Rồi cô lay bảy Huế nằm ngủ gần đấy. Ăn bảy, nè, dậy coi ăn ba chí, ăn ngó tôi nè, coi kỳ quá hen. Mặt tôi nóng nực, tôi chạy trốn, cô Tư cười rú lên. Ngay chiều hôm ấy, tôi đến nằm ở nhà một người bạn. Tôi sợ gặp cô Tư và bọn thợ nơi tôi làm quá. Có lẽ bây giờ họ vẫn còn bàn chuyện tôi mà cười. Tôi thẹn chết. 10 giờ khuya hôm ấy, tôi về thu xếp quần áo, xin với chủ cho tôi không làm nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi khuân hòm ra đi. Tôi đã tưởng suốt đời tôi chẳng gặp tình, nhưng mà tôi đã gặp, và gặp một cách giản dị không ai ngờ. Tôi về Bắc, mẹ tôi bảo tôi nên lấy vợ. Tôi lấy vợ. Vợ tôi là một cô gái nhà quê không đẹp. Có lẽ xấu, nhưng được cái cũng là đàn bà, mà thuộc hạng đặt đâu ngồi đấy. Hình như y cũng nhận thấy cái mặt tôi làm sao ấy. Bởi mấy tháng đầu tôi thấy y buồn bã. Tôi cũng buồn, nhưng rồi cũng quen. Cái gì lâu mà lại chẳng quen, kể cả một cái mặt không chơi được. Một hôm tôi thấy y nhìn tôi mỉm cười. Tôi gần ngất đi, tôi lảo đảo. Thiếu chút nữa tôi ngã lộn từ trên giường xuống đất. Y sợ hãi, đỡ lấy đầu tôi. Ô hay, làm sao thế, làm sao thế? Không, không, thế làm sao, đảo đồng đảo địa hay là say rượu? Tôi mỉm cười, say em. Và tôi nắm lấy bàn tay y. Y vội rụt tay lại, y đỏ mặt. Y đập tay vào đầu tôi rồi bảo, nợ lắm. Tôi muốn vừa chạy, vừa kêu lên như một nhà bác học. Tôi đã thấy, tôi đã thấy, tôi đã thấy người tình của tôi đây rồi. VTC Now.